Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, tụ tập vào thiên lao. Người thầy luyện đan kia nói hắn là đến từ tiểu địa phương. Kiếm pháp là hắn sư tỷ giao cho hắn. Tiêm Nhi cảm giác mình thanh âm đều có chút run, mỗi nói một chữ, mi mắt liền sáng một phần. Cuối cùng ánh mắt càng là gắt gao dán mắt Long Nhi. Cứ việc kỳ quái ngày hôm nay thánh nữ phản ứng sao vậy như thế lớn. Thế nhưng Long Nhi có chút thần kinh không ổn định. Còn tưởng rằng Tiêm Nhi chỉ là bởi vì kiếm pháp bị người đánh cắp học Nhi cảm thấy khiếp sợ. Vì lẽ đó rất là bình tĩnh vỗ lấy Tiêm Nhi vai đạo. Người thầy luyện đan kia chính mình là nói như vậy. Bất quá ngươi yên tâm được. Hắn đã bị các trưởng lão bắt nhốt lại. Coi như nói dối học trộm ngươi kiếm pháp. Cũng không thể lưu truyền ra qua á. Tên là Tiêm Nhi thiếu nữ ánh mắt càng ngày càng sáng. Đồng thời trên mặt cũng nhiều một vệt lo lắng cùng lo lắng. Trong lòng hầu như có thể khẳng định một chuyện. Nhưng là vẫn cảm giác có chút khó tin. Vội vàng xác nhận nói. Người thầy luyện đan kia gọi quan hệ ngươi biết không? Cái này ta mới lười quan tâm đây. Long Nhi bĩu môi. Mắt thấy Tiêm Nhi con mắt chăm chú dán mắt chính mình. Trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng hoảng loạn không thể làm gì khác hơn là mau mau đạo. Tên ta không biết, bất quá nghe ta cha nói cẩn thận như là gọi Tiêu quan hệ đến. Họ Tiêu, Tiêm Nhi hai mắt, trong nháy mắt bùng nổ ra trước nay chưa từng có vóc người. Thậm chí trong cơ thể cường đại chân khí cũng có vẻ hơi hỗn loạn. Hiển nhiên giờ khắc này nàng, nội tâm là hết sức kích động. Hắn họ Tiêu, còn có thể luyện đan. Mà lại là ở tiểu địa phương theo chính mình sư tỷ học kiếm pháp. Tiêm Nhi tự lẩm bẩm, từng kiện sự tình chậm rãi sâu chuỗi đứng lên. Đã lâu không gặp người tiểu sư đệ kia, khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng hiện ra tới. Ánh mắt rộng mở dán mắt vào Long Nhi, gấp nói, người thầy luyện đan kia hiện tại ở đâu? Có quan hệ bị thương? Long Nhi lúc này trong lòng càng là kinh ngạc, vẫn luôn là phong khinh vân đạm Tiêm Nhi. Hiện ở sao vậy sẽ có như thế đại phản ứng? Chẳng lẽ là bởi vì người đó? Nghĩ đến dĩ nhiên quên trả lời vấn đề. Người thầy luyện đan kia ở đâu? Mắt thấy không chiếm được đáp án. Tiêm Nhi trực tiếp tiến lên nắm lấy thiếu nữ cánh tay lắc nói. Ở tổng đàn trong thiên lao đây. Long Nhi phản ứng lại vội vàng nói. Ai? Tiêm Nhi, người đi đâu? Trả lời vấn đề này. Long Nhi lại phát hiện trước mặt thiếu nữ đột nhiên xoay người liền hướng về ngoài sân phóng đi. Vội vàng ở phía sau truy hỏi nói. Thiên lao. Hai chữ lạnh lùng truyền đến. Tiêm Nhi người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Sẽ không thực sự là Tiêm Nhi sư đệ chứ. Tựa hồ Tiêm Nhi trước xác thực mất tích mấy năm nữa. Long Nhi đứng tại chỗ có chút ngẩn ra. Đến hiện ở còn không rõ ràng lắm. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Chờ phản ứng lại, Tiêm Nhi từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Mắt thấy người không? Long Nhi nhất thời dậm chân một cái. Mau mau nhanh chóng hướng về thiên lao vị trí chỗ ở chạy đi. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Tiêm Nhi lúc này trong lòng tràn đầy kinh hỉ cùng lo lắng. Nhưng là tự trách, kinh hỉ dĩ nhiên có thể ở đây lại nhìn tới chính mình tiểu sư đệ. Càng lo lắng tiểu sư đệ có bị thương không? Cái thế lực này bên trong thủ đoạn, nàng lại quá là rõ ràng. Nàng càng tự trách là, tiểu sư đệ lại đây. Nhưng là mình dĩ nhiên không biết, cho tới để tiểu sư đệ rơi vào trong cạm bẫy. Tiêm Nhi chưa từng có giống như bây giờ lo lắng cùng lo lắng. Chỉ muốn nhanh lên một chút chạy tới gặp gỡ tiểu sư đệ. Đem hắn nhanh lên một chút cứu ra đến. Vì lẽ đó căn bản không có quan tâm còn lại. Từ trong viện chạy ra sau, bay thẳng đến một vị trí cấp tốc lao đi. Cửu Long quyết thân pháp lại bị nàng toàn lực sử dụng tới đến. Cho tới cả người phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng xuyên qua đám người cùng đường phố nói. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Tiêm Nhi, người đi ra. Tiêm Nhi vừa lộ diện. Bên ngoài một ít vừa vặn đi ngang qua quý công tử nhất thời vây quanh. Tận lực để thái độ mình ôn hòa cùng với chào hỏi. Chỉ là, Tiêm Nhi căn bản ngay cả xem bọn họ liếc một chút hứng thú đều không có. Bay thẳng đến xa xa cấp tốc lao đi. Xem ra phảng phất vô cùng lo lắng. Tiêm Nhi, chờ ta một chút a. Phía sau Long Nhi cũng theo đi ra. Chỉ có thể nhìn thấy Tiêm Nhi vừa biến mất bóng dáng. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đuổi tới. Một bên mấy vị kia công tử ca nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Dĩ nhiên có thể làm luôn luôn phong khinh vân đạm thánh nữ lo lắng thành dáng vẻ ấy. Nghĩ đến đây, mấy vị công tử ca đơn giản cũng sâu ở Long Nhi phía sau. Nhanh chóng hướng về xa xa đuổi theo. Từng cái tốc độ vậy mà đều là không chậm. Cho tới Tiêm Nhi căn bản không có phản ứng chính mình. Điểm ấy bọn họ căn bản sẽ không lưu ý. Bọn họ chuyện như vậy trải qua nhiều. Chỉ cần theo, quấn lấy, liền có thể, còn giao lưu, đều sẽ có thời cơ. Trong tổng đàn nhất thời xuất hiện vô cùng quái dị một màn. Thần giáo thánh nữ không kiêng dè chút nào thân phận. Triển khai khinh thân công pháp nhanh chóng hướng về một vị trí chạy đi. Ở phía sau nhưng là có 5-6 người đuổi theo. Tình cảnh này rất nhiều người cũng nhìn thấy. Càng là được không ít người ngày sau đề tài câu chuyện. Cứ việc rất nhiều người hết sức tò mò, muốn theo đi lên xem một chút, nhưng nhìn đến phía sau cùng lên đến 5-6 cái tuấn tú nam tử, nhất thời bỏ ý niệm này đi. Trong những người này, không thể một cái là bọn họ có thể đắc tội lên. Tùy tiện theo sau, vạn nhất bởi vậy đắc tội bọn họ, vậy cũng liền được không bù mất. Tiêm Nhi tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người chân khí triệt để bạo phát đến mức tận cùng. Phía sau mọi người đã từ từ bị bỏ xa. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy tốc độ quá chậm. Cho tới cảm thấy một đoạn này thường ngày rất gần đường. Ngày hôm nay vậy mà lại như thế xa. Tốt tại thiên lao vị trí cũng thiết trí ở tổng đàn quanh thân. Khoảng chừng nửa nén hương không tới. Tiêm Nhi liền tới đến một tòa tương tự thành lầu một dạng kiến trúc trước. Thành lầu tường vây có tới cao 20-30 mét đại. Tương tự hoàn toàn là từ cự đại gạch xanh xây mà thành. Phía trên còn khắc họa có lít nhà lít nhít đặc thù minh văn phù hào. Người tinh tường liếc một chút liền có thể nhận ra. Đó là dùng đến gia cố cùng phòng ngự trận pháp. Ở tiêm lộ trước mặt. Nhưng là tòa thành này lâu duy nhất cửa ra vào. Ngoài cửa lớn càng có nhiều đội cầm đao kiếm trong tay đệ tử hạch tâm qua lại dò xét. Có thể nói là thủ vệ nghiêm ngặt cũng không quá đáng. Liếc mắt nhìn trên cửa thành có khắc thiên lao hai chữ tỷ kim bảng hiệu. Tiêm Nhi tốc độ không giảm tiếp tục trong chiều vọt vào. Chu vi những thủ vệ kia tự nhiên là nhận thức vị này thánh nữ. Tuy nhiên kỳ quái xưa nay sẽ không đã tới nơi này thánh nữ. Hôm nay sao vậy lại đột nhiên chạy tới. Nhìn qua còn vô cùng lo lắng dáng dấp. Thế nhưng đây không phải bọn họ cai quản. Cũng không người nào dám đi tới ngăn cản. Vì lẽ đó Tiêm Nhi rất là thuận lợi vọt vào, tiến vào bên trong, rồi lại xuất hiện lít nha lít nhít đông đảo lòng đất vào miệng. Lối vào thông đạo, Tiêm Nhi trong lúc nhất thời cũng không biết rằng đến cùng cái nào mới là giam giữ Tiêu Nhiên vào. Miệng, lối vào, không thể làm gì khác hơn là vọt tới một người thủ vệ đệ tử trước mặt vội hỏi đạo. Giam giữ hội ta kiếm pháp cái kia ngũ phẩm luyện đan sư. Hắn ở đâu? A, cái kia thủ vệ đệ tử không nghĩ tới thường ngày cao cao cao tại thượng thánh nữ. Vậy mà lại chủ động nói chuyện cùng chính mình. Nhất thời thụ sủng nhược kinh. Sững sờ chốc lát sau. Vội vàng chỉ vào mặt bên một cái vào miệng. Lối vào nói. Từ nơi này vào miệng. Lối vào đi vào. Tận cùng bên trong 3 tầng khu vực đi tới cuối là được. Ngoặc kép chấm than. Bỏ lại 2 chữ. Tiêm lộ đã hướng về cái kia vào miệng, lối vào nhanh chóng lao đi, nhìn thấy thánh nữ trên mặt mang theo lo lắng, dọc theo đường đi không người dám tiến lên ngăn cản cùng đề ra nghi vấn. Thánh nữ dĩ nhiên nói với ta, đệ tử kia trên mặt lộ ra cười khúc khích, sau đó không biết rõ nghĩ đến điều gì sao, thấp giọng tự nói đạo, người thầy luyện đan kia e sợ phải ngã nấm mốc, lại dám học trộm thánh nữ thành danh kiếm pháp. Hiện ở thánh nữ đều tìm tới môn. Đệ tử này mới vừa nói xong, nhưng nhìn thấy bên ngoài lại xông lại một đám người. Đám người kia đi vào cũng không có như vậy thuận lợi. Trừ Long Nhi không trở ngại chút nào chạy vào. Những người khác nhưng là từng cái nghiệm chứng thân phận sau mới được bỏ vào tới. Những người kia đi vào nhìn thấy một cái đệ tử chính đứng ở chính giữa cười khúc khích. Cũng toàn bộ chạy tới dò hỏi thánh nữ đi đâu. Được trả lời sau dồn dập hướng về cái kia vào miệng. Lối vào đi theo vào. Chu vi những thủ vệ kia càng thêm kinh ngạc. Những này thường ngày cao cao tại thượng đại nhân vật. Ngày hôm nay sao vậy hội tụ tập chạy đến nơi đây đến? Chẳng lẽ là bởi vì người thầy luyện đan kia? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 104, sư tỷ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.